tại rất nhiều phụ huynh cổ động dưới, có hơn 10 người 8, 9 tuổi đến 11, 12 tuổi hài tử đi ra. Bọn hắn mang theo một ít khiếp đảm, bắt đầu lấy hết dũng khí đi leo lên tòa này cầu treo bằng dây cáp. Một tên 9 tuổi nhiều tiểu hài leo đến nửa đường, tựa hồ tay bị đông cứng, một thoáng không có nắm vững lạnh buốt dây sắt liên, đột nhiên kinh hô một tiếng, quẳng hướng phía dưới mấy trượng sâu lòng trào sông. Ai nhỉ? Cẩn thận không tốt rơi xuống. Mau cứu hắn. Vây xem bách tính đám người liền bùng nổ một tràng thốt lên. Bốn tên thanh niên đao khách thấy thế đều là đạm mạc lắc đầu, cũng không thèm quan tâm. Dược Vương Sơn Trang dây sắt lạnh cầu, há lại tùy tiện liền có thể tiến vào. Nhất định phải là cường tráng linh hoạt, tay chân thân thể khí lực đủ, ý chí cứng cỏi chịu được lạnh đông làm khổ, mới có ít như vậy cho phép cơ hội có khả năng thông qua khảo thí. Không đạt được những điều kiện này, đều là rớt xuống suối trong sông không công, ăn xong một bữa lạnh đông làm khổ, căn bản không thành được Dược Vương Bang ngoại môn đệ tử. Ta là tiên phàm hai chương 8 bang phái thiếu niên dây sắt lạnh dưới cầu khe nước lòng trào sông. Sớm có mấy tên ngư dân tại chống đỡ bè trúc chờ lấy, thấy tiểu hài rơi xuống nước, bọn hắn lập tức đem rơi xuống nước vật lộn tiểu hài vứt lên, đưa lên bên bờ, giao còn cho hắn cha mẹ. Cha hắn mẹ vội vàng làm tiểu hài thay đổi toàn thân ướt đẫm áo lạnh. Trong nhà các thúc bá đã sớm tại dây sắt lạnh cạnh cầu dâng lên đống lửa, làm tiểu hài sưởi ấm khu lạnh, để tránh đông lạnh sinh ra sai lầm. Lục tục lại có hơn 10 tên tiểu hài lấy dũng khí lên cầu. Đáng tiếc, có hơn phân nửa hài tử hoặc là rơi cầu rơi xuống nước, hoặc là dọa đến hoa hoa khóc lớn, e ngại căn bản không dám lên cầu. Có không may rơi xuống nước, đương nhiên cũng có may mắn. Có hai tên hơi lớn tuổi, gan lớn, khí lực lại đủ 12-13 tuổi tiểu hài, cắn răng nhẫn nhịn lạnh đông, sử hết bú sữa mẹ khí lực, trèo bò qua cầu treo bằng dây cáp. Nhất là cái kia Trương đồ tể con trai Trương Thiết Ngưu, ngày thường thường xuyên ăn lòng lợn chất béo nhiều, cánh tay to yêu viên, khí lực khá lớn. Hắn giống lên một tiếng bò lên trên dây sắt lạnh cầu, tay chân cùng sử dụng, thế mà di lưu một hơi bò qua dây sắt lạnh cầu, dẫn tới bên bờ bách tính đám người trận trận lớn tiếng khen hay. Tô Trần đều xem sợ ngây người, Trương Thiết Ngưu này bò cũng quá nhanh nhẹn, trời sinh là một khối luyện võ tài năng. Thiết Ngưu, tốt cha quay đầu cho ngươi nấu một cái. Không, nấu hai cái lớn chân heo ăn. Trương đồ tể khuôn mặt kích động đỏ lên, giống to kêu gào. Qua cầu treo bằng dây cáp chính là Dược Vương Bang ngoại môn đệ tử. Từ nay về sau hắn Trương đồ tể con trai cũng không tiếp tục là đê tiện đồ tể tiểu tử. Rốt cuộc thành Dược Vương Bang ngoại môn đệ tử, về sau muốn phát đạt. Mà tại cầu treo bằng dây cáp bờ bên kia, có mấy tên Dược Vương Bang thiếu niên áo trắng, tiếp những cái kia qua cầu treo bằng dây cáp tiểu hài tiến vào Dược Vương trong sơn trang. Tô Trần xem xúc động vừa sợ tâm, nghĩ bỏ qua tòa này dây sắt lạnh cầu, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Chỉ cần giống như Trương Thiết Ngưu thân thể khí lực 10 phần, lại thêm cẩn thận chút, liền có cơ hội bỏ qua đi, trở thành Dược Vương Bang ngoại môn đệ tử. Tô Trần mặc dù thân thể đơn bạc, không có Trương Thiết Ngưu thân thể này tấm khôi ngô cường tráng, nhưng hắn từ nhỏ đã làm to khỏe sống, thường xuyên lên cây móc tổ chim, xuống sông lặn xuống nước mò cá, cường tráng linh hoạt, leo lên kinh nghiệm phong phú. Duy nhất sầu lo chính là hắn không có nhà bên trong đại nhân cùng một chỗ cùng đi. Vạn nhất nếu là trượt chân rơi vào trong sông toàn thân ướt đẫm, không có áo đổi, không có hỏa sưởi ấm, không chết cũng muốn đông lạnh đi nửa cách mạng. Cho nên cơ hội chỉ có một lần, lần này nhất định phải qua. Một khi thất bại, sang năm mới có cơ hội lại nếm thử tiến vào Dược Vương Bang. Mình tại Cô Tô huyện thành rất khó tìm đến việc để hoạt động, có thể không biết mình có thể hay không chống đến sang năm lúc này. Tô Trần khổ tư đối sách, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên mặt trời. Trời đông giá rét, mặt trời lên trễ một chút, đến vào lúc giữa trưa, mặt trời nhất ấm áp, lúc kia có thể để tránh cho tay chân đông cứng, dây sắt bị phơi lâu cũng sẽ ấm áp một chút. Hắn trong lòng có so đo, liền an tâm. Đi lại nhiều, dễ dàng phát đói mỏi mệt. Hắn dứt khoát tại dây sắt lạnh cầu phủ cận dưới đại thụ, tìm khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi, tận lực giảm bớt khí lực tiêu hao. Tô Trần đợi chừng một buổi sáng. Buổi sáng 2-3 canh giờ bên trong, có gần 5-60 tên tiểu hài nếm thử độ cầu treo bằng dây cáp, nhưng chỉ có hơn 10 tên tiểu hài thành công bỏ qua đi. Đại bộ phận khí lực quá yếu, tiểu hài đều bị đào thải, tỷ lệ đào thải vô cùng cao. Thậm chí, rất nhiều tuổi nhỏ khiếp đảm tiểu hài căn bản không dám lên cầu. Dù cho bị những người lớn đánh chửi, chết sống cũng không chịu đi lên. Đến lúc xế trưa, trên trời mặt trời lúc nóng nhất, dây sắt bên trên đại bộ phận tảng băng đều vô thanh vô tức tan. Lúc này tụ tập tại cầu treo bằng dây cáp đầu bách tính đám người ngược lại dần dần hết sức thư thớt. Có đảm lượng qua cầu tiểu hài đã sớm bên trên cầu nếm thử. Không dám qua cầu bọn nhỏ cũng sớm đã bị thất vọng những người lớn mang đi. Có thể thông qua đầu này dây sắt lạnh cầu thiếu niên chưa đủ 1/5, thậm chí càng ít một chút. Tô Trần thỉnh thoảng dò xét mặt trời. Dây sắt liên bị phơi một cách buổi trưa cũng không quá lạnh. Hắn không dám chờ đợi thêm nữa. Từ trong ngực lấy ra 3 cái lương thực phủ bánh bao lớn. Từng ngụm ăn no. Lại tại dưới cầu khe nước ngậm một cái suối nước. Tại trong miệng ấm áp mới uống vào bụng. Nhì chỉ chốc lát, dưỡng đủ chính mình khí lực. Tô Trần hoạt động một chút tay chân, lúc này mới bắt đầu thử nghiệm độ tọa này dây sắt lạnh cầu. Có thể hay không tiến vào Dược Vương bang mưu đến một cái sinh kế. Liều bên trên một cách tiền đồ. Ngay tại này một toàn lực bắt, Tô Trần tay nhỏ cẩn thận nắm chặt trong đó một đầu cánh tay to dây sắt liên. Trong chốc lát, bàn tay của hắn thấy dây sắt liên lộ ra một cỗ run sợ lạnh chi ý. Đông lạnh triệt để tận xương. Dây sắt bị mặt trời phơi đã hơn nửa ngày. Thế mà còn như thế băng hàn, Tô Trần cóng đến trong lòng bàn tay run lên. Lấy làm kinh hãi. Vội vàng buông tay. Khó trách nhiều như vậy tiểu hài đều bò không đi qua, này dây sắt quá lạnh. Như thế tay không nắm lấy dây sắt liên, bàn tay chẳng mấy chốc sẽ bị đông cứng mất đi chi giác. Cuối cùng bắt không được, lỡ tay rơi xuống sông trong cốc. Tô Trần suy nghĩ một chút, theo góc áo kéo xuống 2 khối phá vải bố, quấn quanh ở 2 cái tay nhỏ bên trên bọc một tầng, bó chặt, dùng để phòng đóng băng. Vải bố không thể khỏa quá dày, nếu không ngón tay không có cảm giác, dễ dàng trượt, không nắm vững. Nhưng cũng không thể quá mỏng, nếu không ngăn cản không nổi hàn khí xâm lấn. Sau đó, hắn mới lần nữa song tay nắm lấy dây sắt liên, dùng cả tay chân, bắt đầu leo lên đầu này băng hàn dây sắt. Tô Trần hai tay nắm lấy lạnh buốt thấu xương dây sắt, cóng đến run lập cập. Nhưng cũng may dây sắt bên trên tảng băng xương khí phần lớn đã bị mặt trời phơi hóa tan, chẳng phải trượt. Dừng lại càng lâu, ngược lại càng dễ dàng bị đống thương cóng đến chết lặng. Một khi tay chân đông chết lặng, rơi xuống nước cơ hồ là chuyện khẳng định. Tô Trần cắn chặt răng, không dám có mảy may trì hoãn đình trệ, dùng cả tay chân tốc độ cao hướng phía trước leo lên. Leo đến hơn 10 trượng xa, đến nửa đường bên trong, hắn đã hai tay hơi hơi phát run, cảm thấy có cố hết sức. Nếu không phải hắn vừa rồi ăn 3 cái lương thực phủ bánh bao lớn, cho ăn no bụng, dưỡng đủ một thân khí lực, nếu không chỉ sợ sớm đã nhìn không được ngã xuống sông. Tô Trần rất là lo lắng, sợ chính mình không cẩn thận liền rớt xuống sông đi, dẫn thân vào Dược Vương bang sông sáo giang hồ mộng. Nhưng lại tại này dây sắt lạnh trên cầu hủy, mà lại rớt xuống sông, khẳng định là phải bị đông lạnh gần chết. Tô Trần vội vàng phía dưới nghĩ đến một ý kiến, vội vàng hai chân cuốn lấy dây sắt liên, sau đó đem chính mình dùng khốn lưng quần mang dây gai cởi ra, một mặt buộc ở bên hông, một mặt tại dây sắt liên bên trên đánh thòng lọng. 1/1000 chính mình lỡ tay cũng có thể dùng dây gai treo ở dây sắt liên phía trên. Không rớt xuống sông đi. Canh giữ ở cầu treo bằng dây cáp cửa vào bốn tên áo xanh đao khách đứng hơn phân nửa ngày. Đã sớm đứng mệt mỏi. Đang ngồi ở dây sắt lạnh cầu một bên nói chuyện phiếm. Cũng không có đi nhìn Tô Trần. Còn lại ngắn ngủi xa 20 trượng cầu treo bằng dây cáp. Gần như hao hết Tô Trần tất cả thể lực. Rốt cuộc leo đến bờ bên kia. Tô Trần đã mỏi mệt không thể tả, miễn cưỡng đạp vào cầu bờ bên kia, tay chân gần như thoát hư. Tô Trần vội vàng đem chính mình thắt ở dây sắt liên bên trên dây gai cởi ra. Để tránh bị cái kia mấy tên hộ viện đao khách nhóm phát hiện. Nói không chừng hủy bỏ tư cách của hắn. Hay hoặc là phạt hắn nặng bò một lần. Hắn khí lực đã hao hết, nếu như lại bị phạt nặng bò một lần, khẳng định không có cơ hội tiến vào Dược Vương Sơn Trang. Tô Trần trột dạ dọc theo trước sơn môn mấy trăm bậc thang tiến vào Dược Vương trong Sơn Trang. Đứng tại trên thềm đá một tên thiếu niên áo trắng sư huynh. Hai tay ôm kiếm. Lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cũng không nói gì. Mang theo hắn tới đến một tòa tường đất đại viện. Thiếu niên áo trắng kia sư huynh phân phó Tô Trần một câu. Khiến cho Tô Trần cùng các thiếu niên đợi tại ngôi viện này bên trong không nên chạy loạn. Ở chỗ này chờ đợi ngày mai Dược Vương Bang mới nhập môn để tử vẽ phân đường khẩu. Liền tự động rời đi. Tòa này cửa đại viện cũng có hai tên hộ viện thanh niên đao khách trông coi. Tường cao viện sâu, bình thường chi người vô pháp ra vào. Lại tới một cách cũng không chỉ là cách nào trong thôn tới đồ nhà quê. Nhìn hắn mặc rách dưới áo gai. Thật là keo kiệt trong đại viện tụ tập đông đảo hài đồng thiếu niên. Thấy Tô Trần một bộ tiểu ngư dân cách ăn mặc. Không khỏi dồn dập chế xếu. Tô Trần lấy lại tinh thần. Hướng trong đại viện nhìn lại. Lúc này mới giật mình phát hiện này tòa đại viện từ bên trong đã tụ tập gần hơn 100 tên thiếu niên. Đều là thông qua dây sắt lạnh cầu khảo thí. Tiến vào Dược Vương Bang người mới đệ tử. Trong sân rộng chúng bọn nhỏ top 5 top 3 riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Tô Trần không để ý những cái kia chế xếu. Cũng không muốn nhiều chuyện. Cúi đầu đi vào tại trong đại viện an tính một góc đợi. Cẩn thận đánh giá bên trong viện trúc tiểu hài. Hết thảy các thiếu niên tuổi tác ước tại 9 tuổi đến 13 tuổi ở giữa. Theo xiêm y của bọn hắn cách ăn mặc. Thần thái khí chất bên trên. Rõ ràng đó có thể thấy được xuất thân khác biệt. Phân chia rõ ràng mấy cái nhóm lớn. Trong đó có 10 tên ăn mặc hoa lệ áo tơ. Lông chồn áo khoác. Túc hạ tạo ủng ra thiếu niên cùng thiếu nữ. Khí chất hết sức xuất chúng. Vẻ mặt cao ngạo. Đối bên trong viện mặt khác đến từ Cô Tô huyện thành bình dân. Hương trấn tiểu hài chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn nhìn qua tựa hồ là trong huyện thành đại phú hộ, hoặc là con em quyền quý. Tô Trần hết sức kinh ngạc thấy. Trong đó một vị ăn mặc giày đặc lông chồn thanh tú thiếu nữ. Đúng là hắn cửa Tây Bến Tàu gặp phải vị kia Lý Thị Phú thương con gái. Giống như gọi Lý Kiều. Dùng Lý Kiều bộ này mảnh mai thể cốt, tay trói gà không chặt, khẳng định là leo lên cũng là tòa kia dây sắt lạnh cầu. Chỉ sợ là cha nàng suy nghĩ biện pháp khác, đưa nàng đưa vào Dược Vương trong sơn trang tới. Chung quanh mặt khác một chút trong huyện thành hài tử. Cũng đang thấp giọng bàn luận xôn xao. Đàm luận những này không phú thì quý. Có bối cảnh chỗ dựa. Cùng Dược Vương Bang bên trong cao tầng có thiên ti vạn lũ quan hệ hoa phục thiếu niên. Vị kia là vương gia thiếu gia vương phú quý nghe nói hắn là vương huyện lệnh lão gia thân thích. Cùng huyện lệnh công tử là đường huyên đệ. Tại huyện chúng ta thành đây chính là số một con em quyền quý hắn nhất định có thể thành nội môn đệ tử. Trở thành Dược Vương Bang hạch tâm đệ tử không tệ. Còn có Ngụy Hàn. Bản bang vương đường chủ một tên thân thích. Nghe nói cũng là dự định nổi môn đệ tử cái kia là trong thành Lý Thị vựa gạo đại tiểu thư Lý Kiều mặc dù không phải quyền quý xuất thân. Nhưng trong nhà mở mấy gian cửa hàng gạo. Rất có tiền gia đình giàu sang cũng không biết cha nàng xử bao nhiêu bạc. Đưa nàng tiến đến. Bọn hắn những người này cũng đều là nổi môn đệ tử. Có tiền có thí. So chúng ta những ngoại môn đệ tử này có thể mạnh hơn nhiều tất cả mọi người thức thời một chút. Tuyệt đối đừng đắc tội bọn hắn. Nếu không trong bang chịu không nổi vương phú quý có phần có khí độ cùng chung quanh mới nhập môn bình dân thiếu niên chào hỏi. vô cùng hưởng thụ các thiếu niên nịnh nọt. Ngụy Hàn lại là hai tay ôm ngực, cao ngạo mặt lạnh lấy, ai cũng không để ý tới. Tại cái này 10 tên hoa phục thiếu niên thiếu nữ chung quanh thì là trong huyện thành một chút bình dân nhà tiểu hài. Những đứa bé này phần lớn người mặc bình thường áo vải, tuổi tác mặc dù cũng không lớn, lại đã sớm học được nịnh nọt, nhìn mặt mà nói chuyện. Trương Đồ Tể con trai mập mạp Trương Thiết Ngưu cũng trộn lẫn ở bên trong. Bởi vì hình dáng cao lớn thô kịch, một bộ khờ đầu khờ não bộ dáng, nhưng ở trong dân chúng tựa hồ có chút lẫn vào mở, giống Vương Phú Quý đại thiếu gia, Ngụy Hàn thiếu gia đám người. Trên cơ bản dự định Dược Vương bang nội môn đệ tử, không thể nghi ngờ thủ nhất, mặt khác bình dân bọn nhỏ nịnh nọt truy phủng, nghĩ thừa dịp mới nhập môn thời điểm trộn lẫn cái quen mặt, tạo mối quan hệ. Cuối cùng một chút thì là huyện thành xung quanh mấy chục cái hương trấn thôn trang tới cùng khổ tiểu hài, có nhiều tá điền làm công nhật, ngư dân thợ săn, nông dân tiểu phu nhà hài tử, đàng hoàng chất phác. Bọn hắn liền nịnh nọt tư cách đều không có, bị xa lánh tại trong sân rộng phía ngoài nhất, bị người khi dễ cũng nén giận, không dám sinh thêm sự cố. Tô Trần tự nhiên cũng là một cách trong số đó, cho nên hết sức tự giác trốn ở đại viện nơi hẻo lánh nghỉ ngơi, khôi phục sức mạnh, không có chen qua đám người đi tự chuốc nhục nhã. Hắn nhìn xem trong đại viện các thiếu niên học đại nhân bộ dáng tại bắt chuyện quan hệ, cũng không hiểu cái gì là nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, cảm thấy không thú vị. Mình tại bên trong viện một mình đợi, nghĩ đến tâm sự, hắn rời nhà trốn đi. Tại huyện thành không có sống có thể làm, cho nên mới suy nghĩ tìm tới Dược Vương bang, chỉ là mưu cầu một cái tốt đường ra. Tự nhiên không thèm để ý cái gì nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, chỉ cần tại Dược Vương bang có thể có một miếng cơm ăn liền tốt, không muốn đi nịnh nọt ai. Buổi chiều, lần lượt lại có mấy tên tiểu hài bị đưa vào tòa này trong đại viện. Trong đại viện tổng cộng tụ tập hơn 100 tên hơn 10 tuổi hài đồng cùng thiếu niên. Khi đêm đến, Dược Vương Sơn Trang đại môn đóng chặt. Năm nay tháng chạp mới chiêu mộ đệ tử hết hạn, còn muốn tiến vào Dược Vương bang chỉ có thể chờ đợi sang năm. Lúc ăn cơm tối, trong sơn trang có mấy tên đầu bếp đưa tới mười mấy thùng lớn cháo cùng bánh bao, rau muối. Đến thức ăn hơi kém chút, chấp nhận lấy ăn đi. Đến mai chờ các ngươi nhập môn, bái sư cha, liền có thể thiên vị. Này mười mấy thùng tràn đầy cháo thức ăn, rất nhanh bị đã sớm bụng đói kêu vang hơn 100 tên thiếu niên hô nhau mà lên, chia cắt sạch sành xanh. Tô Trần phí hết lớn sức lực mới chen đến đằng trước, liều mạng cướp được hai cái lương thực phủ bánh bao lớn. Sau đó trở lại chính mình nơi hẻo lánh, từng chút một nhai kỹ nuốt chậm, đem to ra vỡ con đều ăn sạch sẽ. Cuối cùng là ăn no bụng, giảm đi cảm giác đói bụng. Hắn lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, cái kia mười vị các thiếu gia tiểu thư căm ghét đứng xa xa, căn bản không muốn đi đụng những cái kia cháo đầu đầy. Tô Trần ngạc nhiên là, vị kia Vương Phú Quý đại thiếu gia thế mà cầm một bút bạc đi hối lộ đầu bếp, mà đầu bếp vậy mà mặt mày hớn hở, lại đơn độc mở cái tiểu táo cho bọn hắn làm một trận phong phú thức ăn. Gà vịt thịt cá, hương khí tung bay đầy sân đều là. Mặt khác chú tiểu hài xem một hồi kinh ngạc, chỉ có hâm mộ thèm ăn phần. Những này các nội môn đệ tử trong nhà có tiền có thế, quả nhiên ở nơi đó cũng sẽ không chịu khổ. Vào đêm khuya, hết sức lạnh lẽo. Trong sân rộng có khách phòng cùng nóng dọn giường đầu, nhưng số lượng có hạn. Cái kia 10 cái chuẩn nội môn đệ tử thiếu gia, các tiểu thư, tự nhiên ngủ ở nhất ấm áp đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên. Cũng không ai dám cùng bọn hắn tranh. Coi như thế, chư vị các thiếu gia tiểu thư vẫn là không ngừng oán trách. Nơi này thức ăn quá kém, cùng heo ăn không sai biệt lắm. Liền một gian ra dáng phòng ngủ tẩy khiết bồn tắm tơ tằm đệm chăn đều không có. Bỏ chết thật nhiều, sớm biết cái kia khiến cho nha hoàn lão mụ tử nhóm theo trong nhà mang mấy giường sạch sẽ đệm chăn tới. Chờ chính thức bái sư, nhất định phải đơn độc chỗ ở mới được.